Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi của phần vấn đáp trước, đó là mình sẽ tái sanh về đâu khi bất đắc kỳ tử. Thì được sự phản hồi rất tốt của rất nhiều người, quả thật là cái gì mà quý Phật tử mà quan tâm là quý Phật tử muốn nghe nhiều lắm. Thì cái phần thứ hai hôm trước vì pháp thoại quá dài, mình nói không có hết, đó là làm thế nào để duyên mạng, nghĩa là tiêu tai duyên thọ, nó làm cho tuổi thọ mình dài thêm. Và cái nhân quả, nghĩa là nhiều người nói như vậy, nếu như vậy làm cho tuổi thọ nó dài hơn như vậy thì mình có trái luật nhân quả không? Thật ra không hề trái luật nhân quả. Bây giờ mình sẽ phân tích cái vấn đề này ha. Trong thực tế cuộc sống hôm trước thì mình đã đi rất là kỹ chi tiết những cái yếu tố để mà làm cho cái con người ta chết, tức là thọ mạng chấm dứt, nghiệp chấm dứt, thọ mạng cũng như nghiệp cùng chấm dứt, hoặc là hạnh tử. Thì thực tế thì thọ mạng của mỗi người không có ai giống ai hết, và cái chết cũng diễn ra khác nhau do cái sai biệt ở cái nghiệp lực. Chính vì vậy mà Đức Phật có nói là chúng ta có bốn điều không thể biết, đó là không biết mình chết khi nào, không biết mình chết ở đâu, không biết mình chết ra sao, vân vân. Thì cái thọ mạng của mỗi người nó khác nhau như vậy. Thì duyên mạng là cái cách mà kéo dài mạng sống nếu như mà cái thọ mạng của mình vẫn còn chưa hết. Và có thể được hiểu như là mình cung cấp thêm những cái trợ duyên, những cái trợ nghiệp, như là mình ăn uống đúng mực nè, mình... Nhưng mình bây giờ mình muốn sống thì sao? Nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực, mình cần phải có thức ăn, nước uống. Thì giờ duyên mạng để kéo dài tuổi thọ thì mình cũng cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống, nếu có bệnh phải điều trị, thuốc thang, vân vân. Và đặc biệt là mình phải sống trong cái môi trường an lành, an toàn. Mình hội đủ các cái điều kiện để mà chuyển hóa những cái trọng nghiệp của bản thân. Hôm trước đã nói rồi, nếu mình có sát nghiệp quá lớn hoặc những cái ác nghiệp quá lớn thì mình phải tạo rất là nhiều phước báu lành để mà mình trợ duyên theo trong cái việc mà kéo dài tuổi thọ. Mà sự sống là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó thì cái duyên mạng, tức là cái cách mà mình để kéo dài tuổi thọ, nó là một cái trợ duyên, nó tăng cường những điều kiện cần thiết để giúp mình có thể sống hết cái thọ mạng của mình. Vậy thì nó có phù hợp với nhân quả hay không, và những cái cách thức như thế nào trong nhà Phật mình mà được Đức Phật khuyến khích làm ở trong kinh Tạng Nikaya cũng như là Hán Tạng, tức là một bên Nam truyền và một bên Bắc truyền, thì đều có những bài kinh mà Đức Phật dạy đến vấn đề này. Hôm nay chúng ta chủ yếu là sẽ căn cứ trên các cái bài kinh của Đức Phật dạy để mà mình phân tích thêm. Mình thấy là một cái nhân mà muốn ra một cái quả thì phải cần rất là nhiều nhân, cái duyên. Và một trong những yếu tố không thể thiếu đó là thời gian. Có thể nhanh hay chậm, nhưng mà yếu tố thời gian là yếu tố nhất định cần phải có. Vậy thì chúng ta nếu như có lỡ gây nhân mà không lành, nhưng nếu mình kịp thời ăn năn là vận dụng các cái biện pháp phù hợp tùy theo nhân đã gây tạo, thì mình có thể góp phần thay đổi phần nào cái tính chất của cái kết quả. Tính chất tích cực trong lý thuyết nhân quả của Phật giáo là chính là cái điểm này, nghĩa là không có cái định nghiệp, không có cái định nghiệp, cho mình có thể thay đổi được bằng cái cách là mình góp thêm nhiều cái nhân lành. Vì cái tính chất bất định nghiệp này mà chúng ta, những người phàm phu, có niềm tin là mình có thể tiến lên đến bậc thánh, và những người hung ác thì cũng có cái cơ hội để mà quay đầu. Vậy thì duyên mạng nó nằm trong cái khuôn khổ và nó tuân theo cái quy luật nhân quả, chứ không phải là không tuân theo nhân quả. Vậy thì những cái phương cách duyên mạng chúng ta Phật tử biết nhiều nhất đó là trong kinh Dược Sư. Trong kinh Dược Sư thì mình đọc mỗi ngày rồi, Đức Phật có dạy những cách duyên mạng như là sao ạ? Giữ 8 phần trai giới, niệm danh hiệu và lễ bái Đức Phật Dược Sư, thắp 49 ngọn đèn, làm một lá phướng ngũ sắc, cúng dường chư tăng tứ sự và phóng sanh 49 loài, khởi tâm từ bi, ân xá kẻ tù tội và rải các thứ hoa, đốt các thứ hương thơm cúng dường, vân vân. Đây là những cái cách mà trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy chúng ta nên làm để mà kéo dài mạng sống. Vậy thì có những chi tiết nào mà đáng lưu ý trong kinh? Thứ nhất, chúng ta phải xem cái yếu tố đó gọi là cái chữ gọi là thần phan tục mạng. Và thứ hai đó là con số 49. Vậy thì chúng ta xem hai cái yếu tố, thứ nhất là thần tan tục mạng, thứ hai là con số 49. Tại vì những cái khác thì dễ rồi đúng không? Rải các thứ hoa, đốt các thứ hương, thắp đèn, niệm danh hiệu, lễ bái, giữ trai giới thì mình biết rồi. Nhưng còn có cái chỗ mà cái phan, cái tràng phan, hôm trước cũng có một bạn gửi vào base của đạo tràng hỏi về cái việc mà treo tràng phan ở trong kinh Dược Sư là như thế nào. Thì hôm trước đó là cô không có kịp trả lời, tại vì cô biết thế nào mình cũng giảng cái đề tài này. Thành ra giảng xong thì định gửi đường link cho bạn nghe luôn. Thì đó là lý do mà cô nói cái yếu tố này. Thật ra nếu không có câu hỏi của các bạn thì cô cũng đã định lướt qua rồi. Chúng ta hiểu là vì cái cúng dường phan á, vì nó có khả năng tăng cái tuổi thọ, thọ mạng, cho nên thường gọi tắt là thần phan tục mạng, là để tăng cái tuổi thọ mình lên. Nghĩa ban đầu từ trong kinh điển á, tràng phan là một cái lá cờ biểu trưng cho Phật giáo hay là biểu trưng cho cái trí tuệ của Đức Phật, tùy theo cái hình dạng mà được phân ra là tràng hay là phan. Tóm lại ban đầu nó có nghĩa là một cái lá cờ của Phật giáo. Trong kinh Tương Ưng thì kinh đầu lá cờ có sự hiện hữu lá cờ của Đức Phật. Thì bản kinh Hán Tạng tương đương là nói cái lá cờ cao rộng là ngọn cờ biểu trưng cho trí tuệ, hay là lá cờ của những vị thiên tướng, tức là treo lên thì sẽ không còn sợ hãi, đem lại sự an ổn cho chúng sanh. Thì đây là cái ý nghĩa của cái phan, cái tràng, cái phan. Như vậy trong nghĩa thứ nhất tức là an ổn và an toàn là một trong những cái ý nghĩa cụ thể của viên mạng. Mình muốn cái sự an toàn và an ổn để mà mình sống lâu đúng không? Nên sở dĩ có được là do sự cái lá cờ là biểu trưng cho Phật giáo, thì biểu trưng cho Đức Phật, thì có cái lá cờ đó giống như là Đức Phật như vậy, cho nên mình mới treo lên. Mình thấy là trong tư tịch Hán Tạng nó có cái chữ mà trục ma thần phan nữa ha. Thần phan ở đây thì cái này là nói sơ thôi chứ nói kỹ ra rồi đem chữ Hán ra thì nó rườm rà lắm. Thì cái nghĩa thứ hai thì có nghĩa là ngọn cờ trí tuệ, ngọn cờ chánh pháp. Nghĩa là mình dương cái tràng phan đó lên là gì? Mình dương cao ngọn cờ chánh pháp, mình làm lan tỏa chánh pháp, tức là mình quảng bá, quảng diễn, quảng nói cái nghĩa lý của kinh điển. Thì đây cũng là một cái ý nghĩa tượng trưng cho cái việc mà mình làm tràng phan đó để mình cúng dường, là cái phương cách để viên mãn. Có cái cơ sở kinh điển đàng hoàng, chứ không phải là mình nói là mê tín dị đoan hay mình treo gì là không đúng. Cái thứ hai là về con số 49, tại sao phải sống sanh tới 49 loại, kiếm đâu ra 49 loại, hoặc là phải thắp 49 ngọn đèn, rồi sao phải may cái tràng phan là 49 gang tay. Trời, bây giờ ai mà đo 49 gang tay để may đúng không ạ? Vậy cho nên mình giải thích cái con số 49 trong kinh như nào. Trong cái không gian văn hóa Ấn Độ thì chúng ta biết con số 7 là con số thành, tức là con số viên mãn, là con số thiên ở trong cái văn hóa Hindu, biểu trưng cho cái sự mỹ mãn, viên mãn, toàn mãn. Cho nên 7 × 7 là 49, là một cái tích số biểu trưng cho mọi cái sự tròn đầy, viên mãn. Mình nhớ nhé, con số 49 nó rất là đặc biệt, đây là một pháp số trong Phật giáo. Tuy nhiên trong cái không gian văn hóa Ấn Độ bắt nguồn từ Hindu thì cũng có nghĩa số 7 là số viên mãn, mỹ mãn, và tích số của số 7, 7 × 7 là 49, là cái sự viên mãn tròn đầy hơn mọi viên mãn. Cho nên mình hiểu được là lấy cái số 49 để minh họa về cái mức độ, về cái số lượng, hàm nghĩa rằng cái mức độ tối ưu và cái số lượng hợp lý trong khả năng có thể, hiểu không ạ? Là cái mức độ hợp lý tốt nhất trong khả năng có thể. Nghĩa là theo kinh Dược Sư, khi làm phan dài 49 gang tay có nghĩa là mình làm trong một cái khuôn khổ hợp lý. Cái đàn tràng của mình như thế nào, cái phan nó dài như thế nào thì nó hợp lý, như vậy là đủ, chứ không phải đo đúng 49 gang tay. Hoặc là phóng sanh 49 loài vật khác nhau, nghĩa là phóng sanh tới cái khả năng có thể với các giống loài có thể ở cái mức độ viên mãn nhất, chứ không phải là mình lựa cho đủ 49 loài mình phóng sanh, được không ạ? Thì mình cần phải phân biệt cái ý nghĩa biểu trưng thông qua cái ẩn dụ trong văn hóa cũng như là trong kinh điển. Mình thấy là trong kinh thường hay nói là 500 vị tỳ kheo, 500 cỗ xe, vân vân. Thật ra cái số này không phải đúng 500 đâu. Theo văn hóa Ấn Độ lúc đó thì 500 là tượng trưng cho số ít vừa thôi, chứ không phải là số nhiều. Nhiều hơn nữa thì người ta sẽ có cái con số nhiều hơn, chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng phải là 500. Mình thấy lúc nào cũng 500 người đệ tử, 500 vị tỳ kheo, 500 cỗ xe ngựa, vân vân. Ở đây cũng là một con số tượng trưng thôi, chứ thật ra họ không có đếm từng người như vậy, từng cỗ xe như vậy. Thì con số 49 cũng vậy, mình hiểu là cái sự viên mãn tròn đầy tốt nhất ở cái mức độ hợp lý có thể. Thì đàn tràng bao nhiêu cao to rộng lớn như nào thì mình xếp cái tràng, cái phan nó cho vừa vặn. Và các loài nào mình thấy là nó phù hợp với thiên nhiên, chỗ đó mình phóng sanh nó có thể sống được, và tối đa đến mức có thể mình có thể chuẩn bị được, đó là đầy đủ ý nghĩa. nghĩa, được không ạ? Thì đây là mình giải thích trong các cái cách làm để mà viên mạng trong kinh Dược Sư, và những cái cách viên mạng đem lại sự thịnh vượng cho cá nhân, dân tộc, không chỉ cá nhân mình không đâu, nhiều khi quốc gia ngày xưa mà có hạn hán hoặc là gặp những cái dịch bệnh thì nhà vua cũng đứng ra để mà cầu nguyện cho cái sự bình an, thọ mạng an lành cho tất cả muôn dân mọi người, tức là cả xứ sở của mình. Thì không chỉ trong kinh Dược Sư mà mình thấy trong kinh điển Hán Tạng, Nikaya đều có rất nhiều bộ kinh nói về các cái cách viên mạng. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu một vài bộ kinh khác, có thể quý Phật tử có cái biết có cái chưa biết ha. Nên sư cô thì cũng tìm được một số tài liệu có những cái đọc cũng rất là hay, tức là rất là lạ luôn á. Đối với quý Phật tử mà chưa đọc kinh nhiều thì chắc là sẽ mới nghe lần đầu. Trong kinh Tạng Nam Truyền, cụ thể là trong kinh Tăng Chi, thì Đức Phật dạy rằng nếu chúng ta bố thí thức ăn thì chúng ta sẽ thành tựu được bốn điều, là và một trong bốn điều này đó chính là được tăng tuổi thọ. Kinh ghi như nào: những ai khéo chế ngự sống bố thí người khác, ai tùy thời nhiệt thành bố thí đồ ăn uống đem lại cho các vị bốn sự kiện như sau: cho thọ mạng dung sắc, cho an lạc sức mạnh, được không ạ? Cho thọ mạng dung sắc, cho an lạc và sức mạnh, đây là bốn điều mà mình có thể đạt được khi mà mình bố thí thức ăn. Vậy chúc mừng quý Phật tử nào mà luôn có cái phát tâm là mình nấu cơm chay cúng dường, hoặc là mình cúng dường trai phạm trai tăng, đúng không? Cái việc mà mình đi bố thí thức ăn, mà không chỉ cúng dường trong nhà chùa, bão lụt miền Trung người ta không có đồ ăn, mình đem đồ ăn đi cho người khác, như vậy có phải là mình đã làm cái việc mà tăng cái tuổi thọ mình không? Và cái việc này quý Phật tử nên làm ha. Rồi cô thấy ở Việt Nam có nhiều cái quán cơm chay không đồng, hoặc là quán cơm chay bình dân vân vân, hoặc là quý vị nấu cháo nè, đem sữa cho các cái bệnh viện lớn đó, nơi mà bệnh nhân nghèo người ta rất là khó tìm được một bữa ăn ngon. Vậy thì đây là những việc mà rất là đáng để làm. Hoặc là vùng núi cao, các em đi học mà không có cơm, không có đồ ăn đó, thì nhiều vị mạnh thường quân cũng tổ chức những cái quỹ để mà lo thức ăn cho các em nhỏ đi học ở vùng núi. Thì đây đều là cái việc làm rất là thích hợp ha. Rồi, trong tích truyện pháp cú, câu chuyện này hơi lạ nè, tôi cô sẽ kể với quý vị nghe câu chuyện này, cô cũng mới biết luôn đó. Tức là có tương truyền là có một cái sự kiện hết sức đặc biệt, hết sức kỳ lạ về cái sự gia tăng tuổi thọ, tích truyện kinh pháp cú ha. Tại vì dạo này mình đang học kinh pháp cú đó, cô đang giảng cái chuỗi bài kinh pháp cú cho quý Phật tử, cho nên khi mà mình tìm hiểu về kinh pháp cú thì mình vô tình đọc được cái bài này thì phù hợp với lại cái pháp thoại ngày hôm nay, cho nên mình giới thiệu luôn. Tức là chuyện kể là có hai vị bà la môn sống ở trong một cái thành đó, thì một vị bà la môn, mà hai bà la môn này tu theo ngoại đạo khổ hạnh nha, tu khổ sở lắm, suốt 48 năm trời. Thì sau khi mà tu 48 năm khổ hạnh thì một vị bà la môn thì sợ là dòng giống mình không có ai nối dõi, tại vì bà la môn thì truyền thống của họ là phải sanh con rồi về nhà mới đi học đạo và mới đi làm đạo khắp mười phương. Còn đằng này á, là ông này ông đi tu khổ hạnh suốt 48 năm thì giờ ông sợ là gia đình không có người nối dõi, nên ông đã bán công đức của mình cho người khác. Và với bò, với trâu, với mấy trăm đồng đó thì ông cưới vợ, ông cưới được một cô vợ và chẳng bao lâu thì sinh được một bụng con trai. Thì còn lại một vị bà la môn, tức là một sa môn tu khổ hạnh, thì khi mà vẫn tiếp tục con đường tu khổ hạnh của mình, một hôm đó thì trở về thăm bạn cũ, tức là bạn đồng tu cũ bây giờ hoàn tục và cưới vợ sinh con đó. Thì khi gặp lại người bạn cũ thì ông bà la môn mới sanh được con trai đó mừng lắm, đem đứa nhỏ ra để khoe với bạn mình, và nhờ là ông tu sĩ bạn mình là chúc phúc cho đứa bé. Thì khi chúc cho đứa bé sống lâu, nhưng mà vị tu sĩ này thì nhìn đứa nhỏ một cái là không có dám nói được điều gì hết á. Không, khi mà đứa nhỏ ra trình diện á thì ông này làm thinh, không có chúc phúc, cũng không nói không rằng gì hết. Thì ông bà la môn kia mới thấy rất là thắc mắc, thì mới được tu sĩ giải thích rằng thật ra có một tai họa đang chờ đứa nhỏ, và đứa nhỏ này nó sẽ chết trong 7 ngày nữa, cho nên tôi không biết làm gì với nó và tôi cũng không thể chúc lành được. Vậy thì bây giờ ông phải đến gặp ngài Sa Môn Cồ Đàm. Đây là lời chữ dùng của mấy vị ngoại đạo vừa nói đến Phật mình ha. Ông phải đến gặp Sa Môn Cồ Đàm đi. Thì hai ông bà La Môn này hoảng hốt lắm, với lại là họ là ngoại đạo nên họ sĩ diện lắm, họ đâu có công nhận Đức Phật là chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà bây giờ vì thương con quá, thật sự là lớn tuổi rồi mà có mỗi một bụng con, ông này ông cố tình để nối dõi dòng giống mà ông phải hoàn tục mà, cho nên là vì con cho nên là không bỏ bỏ cái sĩ diện qua bên, tức là đến đảnh lễ Đức Phật để xin Đức Phật cứu giúp con mình. Thì khi Đức Phật được đứa nhỏ đến đó, thì ông cha của đứa nhỏ mới thỉnh cầu Đức Phật là chúc thọ, tức là chúc sống lâu cho con mình. Thì Đức Phật cũng im lặng, và Đức Phật cũng nói lý do giống như là ông tu sĩ ngoại đạo kia đã nói, là con ông chỉ có tuổi thọ trong 7 ngày nữa thôi. Vậy thì ông Bà La Môn này mới hỏi cái cách làm như thế nào để tăng tuổi thọ cho con trai của con. Thì Đức Phật có dạy nha, này là trong tích truyện Kinh Pháp Cú của Ngài Kutagosa có ghi ha, cô đọc lại cho mọi người. Nếu ông dựng trước cửa nhà một cái lều, đặt một cái ghế ở giữa, sắp 8 hay 16 chỗ ngồi vòng quanh cho đệ tử của ta, và nếu ông cho tụng những bài kinh cầu an và ngăn ngừa tai họa suốt 7 ngày liên tục, thì con ông sẽ tránh được hiểm họa. Mình nghe rõ chưa? Tức là vị Bà La Môn này là làm theo đúng lời Phật, và các tỳ kheo thỉnh 8 đến 16 vị tỳ kheo đến tụng đọc kinh cầu an suốt 7 ngày 7 đêm liên tiếp. Thì đến ngày thứ 7, Đức Phật đích thân đến nhà ông Bà La Môn này, và khi Đức Phật quan lâm thì chư thiên cũng hội tụ xuống mà đảnh lễ Đức Phật. Thì lúc đó có một con quỷ dạ xoa. Con quỷ dạ xoa này đã phụng sự cho kiểu như thần chết á, là suốt 12 năm. Cho nên nó được nhận một món quà là ân huệ, là trong vòng 7 ngày nữa thì nó sẽ nhận được đứa bé. Và nó đến ngày thứ 7 nó đứng chờ 7 ngày, rồi đến ngày này nó đến nó đón đứa bé đi. Tức là con quỷ dạ xoa này được thưởng một đứa nhỏ là ăn thịt cái đứa con trai của ông Bà La Môn đó. Nhưng mà cái lúc con quỷ dạ xoa đúng hẹn để được bắt đứa nhỏ đi, thì lúc đó có sự hiện diện của Đức Phật và chư thiên với những thần lực rất là lớn, cùng các vị thánh tăng đã chứng thánh. Thì cái uy lực của quý ngài quá lớn, và những cái vị khác, vị tiểu thần khác mà yếu thế hơn thì phải rút lui. Vậy cho nên cả cái con dạ xoa Ararudaka cũng phải rút lui. Chính vì vậy không bắt được đứa nhỏ đi. Và Đức Phật đọc kinh cầu an cho đứa nhỏ, kết quả là sau 7 ngày dạ xoa đã không bắt được đứa bé. Bình minh ngày thứ 8, đứa bé được đặt trước Thế Tôn và được Đức Thế Tôn chúc phúc cho sống lâu. Cuối cùng đứa nhỏ này đã sống đến 120 tuổi theo lời Phật. Do đó mọi người đã đặt tên cái chàng trai này là Ayurvedana, nghĩa là chàng trai tăng tuổi thọ. Lớn lên lại nghe chú này có tới 500 người đệ tử cư sĩ đi theo. Nên mình thấy câu chuyện đặc biệt không ạ? Câu chuyện ghi lại trong tích truyện Kinh Pháp Cú, có thể biết Phật tử mới lần đầu nghe đúng không? Vậy thì chúng ta học được điều gì qua cái bài kinh này, qua cái câu chuyện này? Thì đoạn sau có nói tiếp là các vị tỳ kheo mới bàn về cái chàng trai tăng tuổi thọ Ayurvedana, và không hiểu tại sao mạng sống của chúng sanh lại có thể được gia tăng ở thế gian này, và gia tăng một cách nhiều như vậy. Lúc đó Đức Phật có bảo như sau: các tỳ kheo, không phải chỉ có tuổi thọ mà thôi, ở thế gian này chúng sanh nếu biết tôn kính và lễ trọng những vị đạo đức, nghe nhé, nếu biết tôn kính và lễ trọng những vị đạo đức sẽ được tăng trưởng bốn pháp, thoát khỏi nguy hiểm và sống an toàn suốt đời. Và Đức Phật đọc bài kinh Pháp Cú. Bài này mình học rồi thì mai mốt tới kinh Pháp Cú mình phải học cái bài này nghe. Đó là thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ lão trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Vậy bốn pháp đó, bốn pháp gì? Đầu tiên là thọ, là tuổi thọ đó. Sắc là sắc đẹp, xinh đẹp nè. Lạc là sự an lạc, vui vẻ, sức mạnh. Thì bốn pháp này mình sẽ được tăng trưởng khi mình tôn trọng và kính lễ những bậc đạo đức. Thì trong cái kinh Nam truyền thì ghi như vậy, và ứng với kinh Pháp Cú Bắc truyền thì có một bản dịch kinh Pháp Cú Bắc truyền như sau: ai sống đời lễ nghĩa, kính trọng bậc cao minh, bốn phước đến với mình, sống thọ khỏe đẹp an. Vậy là có nguồn gốc đàng hoàng đúng không ạ? Có trong kinh Pháp Cú. Vậy là mình phải biết đây là một cái biện pháp duyên thọ, tăng tuổi thọ rất là hợp lý, không trái nhân quả, và Đức Phật đã dạy cho chúng ta có cái căn cứ đàng hoàng. Và cái giải pháp viên mãn trong trường hợp này là không phải là niệm Phật dược sư, hay cúng đèn phóng sanh, hay là treo tràng phan, dân hoa dân hương, rải nước thơm, mà là cách gì ạ? Tôn trọng và kính lễ bậc trưởng thượng. Thông qua cái hình thức như nào? Tụng kinh, cầu nguyện, nghi lễ là cơ sở để tăng tuổi thọ. Vậy thì chúng ta thấy là có những Phật tử ở nhà mình, khi mà bố mẹ tuổi cao, có bệnh thì con hiếu thảo làm như nào? Lập đàn đúng không? Lập đàn tràng, tụng kinh cầu nguyện, thỉnh chư tăng về tụng kinh cầu nguyện. Thì đây là một cách làm mà rất hợp với lời của Đức Phật dạy trong kinh, chúng ta nên noi theo ha. Rồi, đó là theo kinh văn Nam truyền. Vậy thì trong kinh văn Hán Tạng như nào? Trong kinh điển Hán Tạng thì những giải pháp mà để gia tăng tuổi thọ được đề cập rất là phong phú luôn, nhiều hơn trong kinh Nam truyền nhiều lắm. Ở đây thì mình chỉ nói trong hai kinh thôi cho gọn. Đó là đầu tiên là trong kinh Pháp Cú Thí Dụ, thì muốn mạng sống được trường thọ, chúng ta cần phải thực hiện lòng thương yêu rộng khắp. Thực hiện lòng thương yêu rộng khắp là gì? Đây là cô nói nhiều lắm rồi, đó là cách gì đây? Cái cách mà chúng ta thực hiện lòng từ, lòng thương yêu, lòng từ bi lớn nhất đó là chúng ta không sát sanh hại mạng. Nghĩa là mình vừa ăn chay, mình vừa làm lành, mình vừa không tổn hại đến sinh mạng của các loài khác. Đây là một cái cách duyên thọ rất, và mình cứu mạng sống của người khác. Giống nhiều người đi hiến máu nhân đạo, đúng không? Nhiều người đi hiến tiểu cầu, nhiều người có thể cắt một cái chiếc một nửa lá phổi, một bên phổi, một bên gan của mình, một bên thận của mình để mà cứu những người mà thậm chí có người như nào những người ung thư máu họ cần cái người mà có cái thích hợp để mà họ làm phẫu thuật ghép đó, thì những cái người này khi mà họ làm điều đó có nghĩa là họ cứu được mạng người, đúng không? Thì cái việc này làm tăng tuổi thọ lắm. Hồi xưa cô nghe kể là hồi đó trong chiến tranh Việt Nam có nhiều chiến sĩ mà mình đi làm cách mạng mà mình bị truy đuổi đó, thường là chạy vào trong chùa trốn không à. Sau này là quý thầy là thấy thương đó, vì lòng từ một mạng người chết trước mặt mình không đành đó là cứu, thì sau này các vị đó hòa bình thành bí thư, tổng bí thư rất là lớn, thì biết ơn rất là nhiều. Quý vị cũng nói rất là rõ ràng trong trong những cái câu chuyện về cuộc đời, thường là quý thầy, quý sư cô, quý sư bà xưa là thường là cứu giúp người nhiều lắm. Thì mình thấy người ta tới lâm cảnh cùng quẫn, hoặc là bây giờ đơn giản hơn, mình thấy ở bên này đồng bào mình bây giờ đang Covid đúng không, rồi những người mà bị bệnh nặng mà không có máy bay về Việt Nam chữa trị, mà không có bảo hiểm y tế ở đây, thì cái số tiền chữa trị rất là cao, cao vô cùng, mà không chữa là chết. Thì cộng đồng có quyên góp không? Có, mình có quyên góp ít nhiều gì mình cứu một mạng người, đúng không? Thành ra là cái việc đó là mình vẫn làm, thì mình thấy đó cũng là một cái dạng cứu mạng, chứ không phải chỉ có ăn chay không. Tức là mình phải muốn trường thọ để giúp người khác có sức khỏe sống lâu, đúng không? Cho nên là mình thấy cứu được ai thì mình cứu, giúp được ai thì mình giúp đó. Rồi mình thấy là những người mà lụt lội động đất thì cũng có người đi cứu trợ, cứu cái đó là cứu họ đó, cứu mạng sống tại chỗ đó, cứu đói, cứu ngặt, cứu nghèo. Thì có rất nhiều cái. Thì bữa trước mình có giảng một bài mà chú Sa Di mà cứu nguyên bài ký tăng tuổi thọ đó, đúng không? Nhà mình không nói lại ha. Thì bây giờ mình muốn sống lâu, muốn viên mạng thì mình phải tạo cơ hội, điều kiện cho nhiều người khác sống lâu, hạnh phúc thì mình mới sống lâu được. Thứ hai, theo cái kinh phân biệt thiện bác báo ứng, tức là vẫn tiếp tục trong cái hệ kinh Tạng Hán Tạng, thì mình có cái kinh phân biệt thiện bác báo ứng, thì Đức Phật dạy rằng có 10 việc làm đem đến trường thọ, 10 việc ha, nhiều lắm. Xa lìa việc mình tự giết, tức là sao tự mình không có giết hại súc sanh. Xa lìa việc khuyên bảo người giết, cái này bao gồm cả khuyên người ta đi phá thai đó nha, chứ không phải chỉ có thuốc súc sanh không đâu, mạng người quan trọng hơn nhiều. Cho mình thấy là lỡ mà xung quanh mình có em nào, em nhỏ nào mà lỡ dạy cái chạy, thôi em ơi giờ dạy dạy rồi là em visa làm sao, rồi giờ sanh ra ai nuôi, xấu hổ bố mẹ này nọ. Mình khuyên người ta bỏ thai là mình phạm vô cái điều này rồi đó, mình xa lìa cái việc này. Rồi xa lìa sự vui mừng khi thấy giết, sao thấy người ta giết mình không có ăn nhưng mà mình vui theo. Hôm trước sư cô kể trong một cái bài vô thường rồi, nhớ không? Cái bà già bà cho ba cái người thợ săn đi vô nhà bà để mà mượn bếp, mượn lò, mượn dao, mượn thớt để làm thịt cái con bò thôi. Bà đâu có tự giết đâu, bà tùy hỷ với cái việc người ta giết thôi. Cuối cùng là người ta chia cho bà miếng thịt, bà ăn xong kiếp sau sao bà thành mẹ của bốn đứa người con trai, mà trong một ngày chết hết, ông vua chặt hết cái đầu, đem mấy cái đầu lâu đó đến trước mặt bả vì nghi là có gian kế ở trong đó mà hại vua đó, là chết oan đó. Lúc đó mà không có Đức Phật thuyết pháp cho bà để mà bà thấy được cái quá khứ, bà đi vào dòng thánh, bà thấy được cái nghiệp duyên mà bà đã tùy hỷ với cái việc mà giết hại một cái sinh mạng của người khác như vậy, thì bà chắc bà xỉu luôn chứ sao mà chấp nhận cái chết của mấy đứa con cùng một lúc như vậy, đúng không? Còn chết oan nữa. Cho mình thấy cái việc mà vui mừng khi người khác chết thì sao, mình không có tự chết mà mình lòng mình có bị đau như là chết đi sống lại không? Còn đau hơn luôn đó. Vậy thì mình thấy người ta giết, À, lễ hội sắp tới rồi đây nè, sắp tới Tết, Tết năm nay là mình không có được về Việt Nam đúng không? Mình phải ăn Tết xa xứ. Vậy thì các hội đồng hương sẽ tổ chức nhiều vô cùng. Làm sao mua bò, mua heo, mua dê về tự thọc huyết, tự đánh tiết canh, tự nấu nướng. Cho mình trong những cái hội đó mình vui vẻ, mình tùy hỷ theo, dù chính tay mình không thọc huyết thì mình có cộng nghiệp không? Vẫn có cộng nghiệp, quý Phật tử phải thấy sợ như vậy. Nói như vậy là sẽ đụng chạm, nhưng ai làm thì làm, có nhiều người nghe cũng không có thích nghe, còn bình luận ở dưới sàn chửi sư cô gì đó. Nhưng mà cô nói cho những người Phật tử hữu duyên nghe, nếu mình đã là Phật tử mình thọ năm giới, chỗ nào có xích sát sanh hại mạng như vậy mình có nên tùy hỷ không? Không, mình phải xa lìa chỗ chỗ đó ha. Nhất là những ngày hội họp như thế, những ngày mà mình đáng ra phải trưởng dưỡng lòng từ như thế, những ngày sinh nhật của mình, ngày đó mình phải biết ơn cha mẹ, mình mong muốn khỏe mạnh và sống lâu, chứ có đâu ngày sinh nhật của mình lại giết còn nhiều thêm để mà mời bạn bè đãi đàn ăn uống như vậy thì tuổi thọ mình có được nhiều không? Sao được. Cho nên nếu là Phật tử rồi đãi chay không có xấu hổ gì hết trơn, không có gì mà mắc cỡ người ta chê lại này kia, không, mình giao duyên cho mọi người ăn chay, sinh nhật mình đãi chay, mình mời mấy bạn đến. À, người ta nói mình ích kỷ keo kiệt thì thôi, vậy mấy bạn đừng tặng quà cho tôi cũng được, không sao hết trơn, tôi mời mấy bạn đến để mừng ngày tôi ra đời vậy thôi, à, khỏi tính toán với nhau đúng không? Nhưng mà mình đừng có nghĩ để cái ngày mà đúng ra một cái ngày vui thì biết bao nhiêu con khác nó chết vì mình, sao vui cho trọn vẹn được ha. Ngày mà sum họp, ngày đoàn viên, những ngày đó mình hạn chế. Cho Phật tử mình cũng phải, giờ mình tập đi ha, ở nhà đừng có nấu cái nồi thịt kho hột vịt gì nữa hết đó. Mình bớt cái thịt kho hột vịt lại đi, mình nấu cái nồi mít kho đi, mít non kho đó, hủ qua canh rồi đó, cô thấy Tết là chùa nấu đó không đó, mình nấu vậy rồi một nồi kho chay, mình nồi kho chay bình thường không sao đâu, nên mình bớt ăn mấy cái đó lại trong những cái ngày mà đầu năm đầu tháng như vậy thôi. Giờ mình thấy Covid không, liên tục một cái con virus không có nhìn được bằng mắt thường, mà bây giờ một ngày bao nhiêu người chết, một ngày ít nhất 10.000 người chết vì Covid trên toàn thế giới, quá khủng khiếp đúng không ạ? À? Từ cái gì, từ cái tiêu thụ thái quá của mình thôi, nhân quả trùng trùng điệp điệp, tới mức mà khi mà cái ác nghiệp nó lớn lao quá rồi thì tất cả phải cùng trả một cái cộng nghiệp chung như vậy, cho tới khi nào mình học được cái bài học rằng mình phải tôn trọng mạng sống của những người khác, mình phải tôn trọng thiên nhiên, mình phải giảm bớt cái sự lãng phí trong tiêu thụ quá đà là mình mới giúp được Covid, chứ làm sao mà mình giúp được. À, cô nói là cho đến khi mà mình không học được cái bài học này thì mình sẽ vẫn tiếp tục phải khổ đau và phải chia lìa liên tục vì những cái dịch bệnh hoặc là thiên tai như thế này thôi. Giờ mình thấy hôm nay là ở Hàn Quốc là thông báo là có 29, bây giờ chắc hơn 29 rồi. À, khi cô nói cái con số này thì nó đã vượt lên rất nhiều rồi. Hôm nay đang là ngày 16 tháng 12 ha, tới sáng nay là đã 29 người Việt Nam nhiễm Covid, mà nhiễm từ ai? Nhiễm từ các bạn nước khác. Vậy mình có thấy là hơn bao giờ hết mình hiểu rõ, mình thấy được cái lý duyên sinh và tương tích của Phật giáo trong cái thời đại này rõ rệt, chứ không phải trên lý thuyết trên giấy nữa không? Mình có thấy là một cái mạng sống, một cái sức khỏe, một cơn cảm ho sốt của một cái con người không hề quen biết, không cùng quốc tịch, không cùng màu da mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến mình đúng không ạ? À? Cho mình thấy tương tích và tương duyên trong nhà Phật nó vô cùng sâu sắc ở chỗ này. Vậy ta và người có hai không? Có là hai không? Cô thường hay nói ta và người không bao giờ là hai. Mình có trong tất cả và tất cả có trong mình. Vậy mình có thể nào khỏe mạnh, bình an, sống lâu khi mình giết hại những người khác, mình tàn hại môi trường, mình phá nát tất cả những cái môi trường sống xung quanh mình, từ động vật, thực vật cho tới cả cả con người và các loài xung quanh mình nó sống với mình không? Sao mà mình sống yên được? Cho bây giờ mình thấy là thôi Covid nó từ Trung Quốc, chắc mình Trung Quốc chịu thiệt thòi, đâu có ảnh hưởng hết. Giờ đó những em du học sinh Việt Nam là ở cùng một ký túc xá, rồi bây giờ những em đó đi tiếp xúc với những người khác thì những người khác có bị ảnh hưởng không? Vậy thì có phải một cơn ho cảm sốt của một người xa lạ nào đó là ảnh hưởng trực tiếp đến mình không? À, ở trong này mình nhận rõ được cái giáo lý tương tức như vậy thì mình đừng có nói là mình là cái động vật cao tột xứng đáng để vật dưỡng nhân, tức là những cái động vật khác phải phục vụ cho cái đời sống của mình, cái này là mình tự đặt ra thôi. Chứ nếu mình không biết tôn trọng mạng sống của muôn loài, làm sao mình sống an được, không thể nào có bình an được. À, và một mình có được bình an không? Không, cái bình an này nó phải là bình an cho sanh chúng, bình an cho tất cả mọi người. Riêng cái chỗ này là bị đụng chạm hoài, tại vì cô nói thẳng quá cho nên người ta ghét quá chừng, nhưng mà tới đây mình vẫn phải nói. Có vaccine rồi có hết đâu? Không, đó không phải là giải pháp triệt để. Chúng ta phải học thật sự bài học về nhân quả, chúng ta phải biết sợ luân hồi, chúng ta phải biết sợ những cái oan gia trái chủ từ cái nghiệp xấu mà mình gây nên. Mình có thể tin hay không tin, đó là quyền của mình. À, những người mà cổ suý theo cái giáo điển mà Phật dưỡng nhân thì cũng không bao giờ tin những lời mình đang nói đâu. À, nhưng mà tin hay không là quyền của bạn. Còn thực tế cái quy luật của nhân quả vận hành thì nó không có theo một cái tôn giáo nào hết, à, mà nó chung cho tất cả mọi người. Vậy thì chúng ta may mắn, chúng ta được học, được hiểu, được biết và tin nhân quả luân hồi, được nghe những bản kinh mà Đức Phật dạy rất rõ ràng ở đây. Chúng ta phải biết sợ và tự làm lành. Trong cái cộng nghiệp bao giờ cũng có biệt nghiệp. Tại sao nguyên một chiếc máy bay rớt mà có một vài người vẫn sống sót một cách thần kỳ? Tại sao nguyên một cái con tàu có thể chìm hết mà có những người vẫn sống sót một cách rất là kỳ diệu? Vậy chúng ta phải thấy được có một cái biệt nghiệp ở trong đó. Và chúng ta phải tin nhân quả sâu sắc, tin lời Phật dạy sâu sắc, để xung quanh mình ai có, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng mình vẫn vững như kiềng ba chân, để mình không làm lành, để mình không tùy hỷ với cái việc làm không lành ha. Cô nhắc lại, theo kinh phân biệt thiện ác báo ứng, Phật dạy rằng có 10 việc đem đến cái trường thọ. Thứ nhất là xa lìa cái việc tự mình giết. Thứ hai là xa lìa việc khuyên bảo người giết. Thứ ba, xa lìa cái sự vui mừng khi thấy người giết. Thứ tư, xa lìa việc tùy hỷ giết. Thứ năm, cứu kẻ bị giết bởi ngục hình. Thứ sáu, phóng sanh mạng. Thứ bảy, ban lòng vô ý với tha nhân. Chỗ này cô nói hoài luôn. Mình đừng gây sợ hãi, mình đừng khủng bố người khác. Người ta đang bất an, lo sợ, trước hết phải trấn an người khác đã. Mình đừng có đi khủng bố, nhiều người là đi khủng bố ha. Đi khủng bố, đi chửi bới, đi làm cho người ta bất an, người ta ngủ không được, người ta sợ hãi, người ta cùng quẫn, có khi người ta tìm đến cái chết. Như vậy là mình đã trực tiếp đẩy người ta vào cái chết đó. Cho nên mình phải ban cái sự vô ý với tha nhân. Nà, thứ 8, thương yêu chăm sóc người bệnh. Đây là một cái hạnh rất đẹp mà Đức Phật đã dạy rồi. Phải thương yêu và chăm sóc cho người bệnh thì đó chính là cúng dường Như Lai. Đối với người con Phật, chúng ta không thấy người bệnh mà chúng ta chê bai, chỉ trích hoặc là gớm nhờn sai lắm, không có. Hồi cô là sinh viên, cô hay đi theo mấy bạn ở trong lớp á, đi vô để mà gội đầu hoặc là tắm rửa cho mấy bệnh nhân bị cùi với bị điên á. Người ta rất là dơ, hoặc là những cái trại cô nhi mà đông mà không có người chăm cho kỹ đó, thì những cái em mà nó bị dị tật bẩm sinh, bị ba mẹ bỏ, hoặc là những cái cụ lớn tuổi mà không nơi nương tựa đó, họ hôi, họ dơ ghê đó. À, thì cái lúc mà mình đến mình tắm rửa chải đầu, mặc đồ mới cho họ, họ mừng ghê đó. Mình thấy là những người bệnh mình nằm bán thân bất toại, hoặc những người bệnh mà có cái đau trong thân á, không cần đến những cái bệnh nặng, không cần phải đến bệnh viện ung bú hay là những bệnh viện khủng khiếp, chỉ cần xung quanh mình, những bạn ở cùng phòng với mình, những người ở cùng nhà với mình về mình có sự quan tâm. À, thấy sao hôm nay em đau vậy, sao hôm nay em nằm một chỗ vậy, à, em có cần cháo không, chị nấu cho em cái cháo. Như vậy thì nó mới là một cái phước ha, cái tình với nhau. Chỗ này rất là phải để ý, nhất là mình ở xa nhà. Những người con ly hương thì tuổi thân nhất là cái lúc mình bị bệnh. Lúc mình khỏe mạnh thì không sao, lúc mình khỏe mạnh mình trang điểm xinh đẹp, mình đi chơi thì vui vẻ rồi. Nhưng cái lúc mà mình đau ốm, mình nằm xuống, mình trầm cảm, mình bị một cái gì đó, lúc đó mình tuổi thân khủng khiếp lắm. Tự nhiên thay vì là không có tuổi thân dữ đâu, mà tự mình ở một mình á, mình xa xứ, có nhiều khi có chồng mà chồng không quan tâm, con thì còn nhỏ lo vô tư, không có biết lo đó, là mình tuổi thân ghê lắm. Vậy thì mình ở xa xứ với nhau trong mùa dịch bệnh như vậy thì hơn hết cái hạnh này quý Phật tử sẽ phát huy ha. Rồi thứ 9 đó là bố thí thức ăn nước uống. Này nãy cô nói rồi, cái việc này thì phải nên làm. Thứ 10 cúng dường đèn đuốc tràn lan, thì cũng tương tự như kinh Dược Sư đúng không ạ? Và thứ 3, bài kinh này đặc biệt nè. Bài kinh này trong kinh Hán Tạng, cái này cũng rất là Phật tử ít được nghe nè. Trong tạp Bảo Tạng quyển 4 thì có ghi như sau: xưa có vị tỳ kheo sắp chết, vô tình gặp Bà La Môn ngoại đạo và được cho biết rằng sau 7 ngày ông sẽ mạng chung. Lúc ấy vị tỳ kheo kia đang đi vào tăng viện, thấy vách tường bị hư hỏng, cho nên vo cái bùn đó, thành cái viên để sửa chữa lại. Tức là cái vách của tinh xá nó bị hư, cái vách tăng xá bị hư, thì ông lấy bùn ông vo lại để ông dán lên cho cái vách nó đừng có nứt thêm. Và do phước duyên đó nên tăng thọ mạng vượt qua được 7 ngày mà không chết. Khi gặp lại, Bà La Môn tỏ ra kinh quái, tức là vị Bà La Môn báo cho vị tỳ kheo biết rằng 7 ngày nữa ông sẽ chết đó. Nhưng sau 7 ngày thì vị Bà La Môn gặp lại thì tỏ ra rất là ngạc nhiên, mới nói rằng ông đã tu phước gì? Vị tỳ kheo đáp, tôi không tu gì cả. Chỉ duy nhất một lần vào chốn tăng viện thấy vách hư hỏng nên tôi đã sửa sang. Vị Bà La Môn tán thán, quả phước điền tăng cực kỳ tối hảo, có thể khiến một tỳ kheo sắp chết được kéo dài mạng sống và được trường thọ. Ở đây, nghĩa chính của câu chuyện là gì ạ? Chúng ta tu bổ cúng dường chỗ ở cho chư tăng là sẽ đem lại quả phước trường thọ. Quý Phật tử đừng có hiểu lầm chư tăng là thôi con cúng chùa tăng thôi, chùa quý ni cô con không cúng không có. Con nói rồi, mình học từ bài căn bản quy tam bảo, tăng bảo là bao gồm cả ni và tăng nhị bộ ha. Cái chữ tăng này mình phải hiểu là ví dụ chùa ni mà có bị sụp, có bị ngập lụt, có bị hư hỏng thì mình cũng phải sửa sang, chứ không phải thôi kinh dạy vậy con đi cúng với chùa quý thầy chứ chùa quý sư cô con không cúng, là không trúng nha. Vậy ha, cái bài kinh này cho mình thấy đây, nghĩa chính là mình tu bổ cúng dường cái chỗ ở cho chư tăng thì đem lại quả phước trường thọ. Đây chúng ta nhớ ai? Lại nhớ bà Visakha đúng không? Bà Visakha bà có cái áo châu báu quá chừng mắc tiền luôn á, 9 triệu đồng tiền vàng, bán cả nước không có ai đủ tiền để mà mua hết, bà tự mua lại cái áo của bà. Bà mua lại cái áo đó 9 triệu đồng tiền vàng, bà đem hết cái tiền đó, bà xây cái tu viện Lọc Mẫu. Một cái tu viện quá chừng đẹp luôn, một cái tu viện thiệt là trang nghiêm và đầy đủ tiện nghi cho quý thầy có thể định cư lại trong những tháng mùa mưa. Và Đức Phật có tới 6 cái mùa hạ là an cư ở tu viện Lọc Mẫu của bà Visakha cúng dường. Và chúng ta biết Visakha con sống tới bao nhiêu tuổi? 120 tuổi. Đúng không ạ? Phước của bà rất là lớn. Thì một trong những cái phước đó là có cái phước tu bổ cúng dường chỗ ở cho tăng ni. Vậy chúng ta đã đi qua được rất nhiều bài kinh, từ kinh Dược Sư, Tích Truyện, kinh Pháp Cú, kinh Hán Tạng, kinh Nikaya vân vân, để chúng ta hiểu rằng kết luận với nhau cái phương pháp viên mạng ở trong kinh Dược Sư mà quý Phật tử được học nhiều nhất, đó là khởi tâm đại bi, phóng sanh, cúng dường, thắp đèn, làm phan, chí thành niệm Phật, là những giải pháp có cơ sở từ trong kinh điển Hán Tạng cũng như kinh Tạng Nikaya, tức là kinh Tạng Nam truyền. Vậy thì chúng ta không có lý do gì nói những điều này là không phù hợp nhân quả hay là những cái việc làm mê tín dị đoan, mà đã có lời dạy của Đức Phật và những câu chuyện rất là đáng tin cậy cho chúng ta tăng làm theo. Và hơn hết đó là mình phải sao ạ? Mình phải thanh tịnh ba nghiệp mình, thân khẩu ý. Đặc biệt muốn sống khỏe sống lâu thì đừng hại ai, đừng xúi ai, đừng đưa ai vào cái chỗ bệnh tật ốm đau và cùng quẫn tới chết ha. Và xin kết thúc pháp thoại vấn đáp ở đây. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp, thanh thông trong cuộc đời, đặc biệt quý vị cùng gia quyến tăng phước tăng thọ bằng cách tăng trưởng lòng từ bi và bảo vệ sự sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.